Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, khai tông lập phái, bố cục thiên hạ, bất hủ hoàng thành, nhân hoàng cung bên trong, vài đạo tuổi trẻ mạnh mẽ bóng người lẳng lặng đứng đại điện. Không có một cái, hello hello, nói chuyện, nhân hoàng trên bảo tọa, Lâm Dật lẳng lặng đánh giá trước mắt mấy người. Trong đó ba người chính là từ đạo môn trở về Lý Điện Thần. Tăng Tiểu Nhạc, còn có một vị nữ tử là đạo môn, đạo tiên Thiên Mộng Tiên Tử. Ba vị này, phân biệt nắm giữ đạo môn tam đại chí bảo, đại biểu tam thanh truyền thừa, Thiên Mộng, người chấp trưởng thái cực đồ. Sau đó toàn bộ đạo môn để cho người thống hợp, khai sáng thái thanh đạo tôn vô thượng đạo thống, Lâm Dật nhàn nhạt mở miệng. Hiện trường tất cả mọi người tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn vị này nhân hoàng, đặc biệt Thiên Mộng vị này đạo môn tiên tử, tu luyện thái thượng vong tình nàng đều sản sinh từng tia sóng lớn. Nhân hoàng lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nàng đến trưởng khống hiện tại đạo môn, thống hợp thành thái thanh một mạch truyền thừa đạo thống. Nhân hoàng, đạo môn trên dưới không nên do ta đến trưởng khống, Thiên Mộng Nga Mi khẽ nhíu. Không đồng ý đề nghị này, mặc kệ bên người Lý Điện Thần vẫn là Tăng Tiểu Nhạc. Đều là hiện nay tam thanh truyền thừa truyền nhân duy nhất. Nếu là nàng toàn bộ trưởng khống đạo môn trên dưới, này tất nhiên đưa tới đạo môn bên trong rất nhiều phản đối. Đột nhiên, Lý Điện Thần đứng dậy, chắp tay nói. Nhân hoàng nói cực kỳ, đạo môn phải làm do Thiên Mộng tiên tử đến chấp trưởng, ta cũng tán thành. Tăng Tiểu Nhạc đồng dạng tán thành, hai người đều không có phản đối. Một đường tùy tùng Lâm Dật vị này nhân hoàng, từ địa cầu đến tiên hà, bọn họ bao nhiêu hiểu rõ Lâm Dật vị này nhân hoàng. Rõ ràng làm như vậy tất có nguyên nhân. Quả nhiên, Lâm Dật mỉm cười gật đầu, nói ra, Thiên Mộng. Thái cực đồ nếu thừa nhận người, này chính là đại biểu người có thể truyền thừa thái thanh đạo tôn truyền thừa, hiện nay đạo môn. Phần lớn đều là thái thanh một mạch truyền thừa tu luyện. Còn mặt khác thượng thanh cùng ngọc thanh hai vị đạo tôn truyền thừa hầu như không có, hắn nói cái. Này là sự thực, đạo môn hiện nay bên trong con cháu bên trong, phần lớn đều là thái thanh một mạch người tu đạo, tu luyện đều là thái thượng vong tình. Tuy rằng không hoàn toàn, nhưng ít nhất là thái thanh chính thống, cho tới thượng thanh cùng ngọc thanh truyền thừa thì lại không có. Hiện tại Lý Điện Thần có Chu Tiên Kiếm Quyết, tương đương với thu được thượng thanh hoàn chỉnh truyền thừa, Tăng Tiểu Nhạc Hỗn Nguyên Đại La Kiếm Quyết chính là ngọc thanh đạo tôn truyền thừa. Tuân Ngô Hoàng lệnh, Thiên Mộng cuối cùng lĩnh dưới mệnh lệnh này, nàng nhẹ nhàng lùi về sau, không tiếp tục nói nữa. Chờ đợi Lâm Dật kế tiếp sắp xếp, chỉ thấy, Lâm Dật đi xuống nhân hoàng tòa, đến Lý Điện Thần trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng gật đầu, không sai, Lâm Dật tán thưởng nói, ta biết người muốn mình khai sáng một con đường, hơn nữa hiện nay tu luyện Chu Tiên Kiếm Quyết đã đến phần cuối, bất quá. Người một đường thành tựu đều là thừa thượng thanh đạo tôn ân tình. Phần ân tình này người là nhất định phải trả lại, bằng không ý nghĩ không hiểu rõ, làm sao mở ra con đường của chính mình. Hắn giọng nói vô cùng vì là thật lòng nhắc nhở lên. Lý Điện Thần nội tâm rung mạnh, nghĩ mình cùng nhau đi tới. Tu luyện chính là Chu Tiên Kiếm Quyết, thậm chí mình tất cả thành tựu đều đến từ Chu Tiên Kiếm. Đây là không thể xóa bỏ ân tình, nhân hoàng xin mời công khai. Ta làm sao làm, Lý Điện Thần chắp tay thỉnh giáo, Lâm Dật lần này yên tâm, cười nói, kỳ thực, ý của ta là, để người cùng Tăng Tiểu Nhạc hai người khai tông lập phái. Đem Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh đạo tôn truyền thừa triệt để truyền xuống, khai tông lập phái. Lý Điện Thần kinh ngạc, Tăng Tiểu Nhạc ngạc nhiên, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt, câu nói này quả thực quá mức kinh người. Lại muốn bọn họ đến khai tông lập phái. Khai tông lập phái, đó cũng không là việc nhỏ, thậm chí không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhà có năng lực này, không nói bản thân đã đột phá chí tôn, đủ để khai tông lập phái. liền nói Lâm Dật vị này nhân hoàng làm hậu thuẫn, vô số tài nguyên ủng hộ, chỉ là hai đại môn phái còn không cách nào khai sáng lên. Vậy thì đúng là một đoàn bùn nhão không dính lên tường được. Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc nghe lệnh, Lâm Dật trở lại hoàng tọa bên trên, sắc mặt nghiêm nghị hạ lệnh, nói ra, trẫm mệnh hai người ngươi ở trong vòng 10 năm một người khai sáng một cái bất hủ đại giáo. Truyền thừa Thượng Thanh, Ngọc Thanh hai vị đạo tôn truyền thừa công thành sau khi. Chính là bọn ngươi triệt để chém ngoại trừ lực, thành tựu chân ngã chi đạo thời khắc mệnh lệnh này. Để Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc hai mặt nhìn nhau. Thời gian 10 năm, một người khai sáng một cái bất hủ đại giáo. Thực sự quá khó, không chỉ có là khó. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. 10 năm, nhìn nhân ra những kia bất hủ đại giáo. Bất luận cái nào đều là trải qua vô số năm tháng. Mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm tích lũy xuống mới có như vậy nội tình. Mà Lâm Dật dĩ nhiên chỉ cho bọn họ thời gian 10 năm. Đã nghĩ khai sáng một cái bất hủ đại giáo. Có phải là có chút quá trò đùa? Xin nghe Ngô Hoàng chi lệnh. Cuối cùng, Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc không có lùi bước. Nghiêm nghị lĩnh mệnh, trong hai người tâm trầm trọng. Nhìn nhau cười khổ một trận. Đột nhiên cảm giác tiền đồ một mảnh hắc ám à. Vốn là khỏe mạnh nghĩ lẽ ra có thể ung dung một trận. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ có hơi hy vọng xa vời. 10 năm khai sáng một cái bất hủ đại giáo. Song không được thì như thế nào? Một bên, Trương Long nhìn Lý Điện Thần hai người này phiền muộn biểu hiện. Trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng hắn không thể cười ngây ngô bao lâu. Sau một khắc liền há hốc mồm mơ siêu Trương Long. Lâm Dật lại điểm một cái tên. Nhìn chằm chằm điện hạ Trương Long. Từng chữ từng câu nói ra. Chấm mệnh người ở Thâm Nguyên Ma Vực khai sáng một cái bất hủ thế lực cái gì? Trương Long há hốc mồm, Lý Điện Thần chờ người cười, từng cái mừng thầm nhìn hắn, ai kêu hắn vừa mới hung hăng cười trên sự đau khổ của người khác. Thê tử ngươi thân là Đọa Thiên Sứ, nghĩ đến người ở Đọa Thiên Sứ bên trong có không thấp địa vị. Ý của chấm là để người ở Thâm Nguyên thành lập một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ Thâm Nguyên chủng tộc. Thế lực, ngươi có thể đảm nhiệm được cái này gian khổ nhiệm vụ sao? Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi. Hắn không thể không nghiêm túc. Đây là một cái rất nguy hiểm sắp xếp. Nếu là một cái không được, toàn bộ Thâm Nguyên vô số chủng tộc tất nhiên đối địch nhân tộc. Đến thời điểm trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trương Long sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu trầm tư một hồi. Cuối cùng trịnh trọng nói. Nhân hoàng yên tâm. Thâm Nguyên chủng tộc bên trong, Đọa Thiên Sứ tộc còn có thể có chút địa vị, vậy thì tốt. Ngươi chỉ có thời gian 10 năm, thời gian sau nếu là không được, vậy coi như ta chưa từng nói chuyện này, Lâm Dật phất tay. Trương Long tâm tình trầm trọng đẩy xuống. Lập tức, Lâm Dật xoay chuyển ánh mắt, nhìn một vị đầy người tà khí thanh niên. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Lý Vũ Minh, ngươi đối với tà tộc có bao nhiêu hiểu rõ? Lý Vũ Minh sửng sốt một chút, nhưng thật lòng trả lời. Nhân hoàng, tà tộc bên trong chú ý chính là cường giả vi tôn. Hơn nữa vô cùng tàn nhẫn cùng khốc liệt ồ. Lâm Dật nghe xong rơi vào trầm tư. Hồi lâu mới mở miệng. Như vậy, chấm liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đánh vào tà tộc quyền lợi trong trung tâm bộ. Ngươi có thể không làm được. Lý Vũ Minh trợn to mắt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn vốn là không rõ ràng vì sao Lâm Dật triệu tập hắn lại đây. Hiện tại vừa nghe rõ ràng, trong lòng hắn không muốn đi, nhưng nhìn chung quanh một chút từng cái nhìn chăm chú đến ánh mắt. Trong lòng cười khổ, cảm giác mình là bị lừa rồi. Tuân nhân hoàng lệnh, Lý Vũ Minh không thể không vâng theo. Phiền muộn lui ra, Lâm Dật nhìn đại điện hạ mấy người, vốn còn muốn triệu tập càng nhiều nhân kiệt đến, nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế. Hả, giữa lúc hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được bốn cỗ khí tức mạnh mẽ áp sát. Thần sắc cứng lại, nhìn thấu thời không, nhìn thấy bốn đạo thân ảnh chật vật chính hướng bất hủ hoàng thành tới rồi. Được rồi. Các ngươi từng người đi bảo khố lĩnh tài nguyên, tương lai làm sao đều chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Còn chọn nhân viên, có thể từ nhân tộc tam đại quân chủ lực đoàn bên trong chọn. Lâm Giật ném câu nói tiếp theo, vội vã đứng dậy rời đi. Còn lại Lý Điện Thần chờ người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thở dài không dứt. Ai, số khổ à, Lý Điện Thần vẻ mặt bất mãn, uể oải xoay người rời đi. Tăng Tiểu Nhạc nhưng là phiền muộn cúi đầu, không nói một lời, trong lòng cực kỳ trầm trọng. Trương Long trên mặt càng là tối tăm cực kỳ, buồn phiền nói, xui xẻo à, nhân hoàng đây là muốn hại chết chúng ta à, bất hủ đại giáo là như vậy dễ dàng khai sáng sao? Hơn nữa, mới cho thời gian 10 năm, nhân gia động một chút là mấy chục ngàn năm, 10 vạn năm tích lũy, 10 năm có thể chuẩn cái thứ gì đi ra? Hắn một đường lắc đầu, gánh ma đao phiền muộn đi rồi. Thái Thanh truyền nhân Thiên Mộng tiên tử thì lại không chút biểu tình. Không thích không bi, nàng trực tiếp trở về đạo môn, truyền đạt Lâm Giật vị này nhân hoàng mệnh lệnh, toàn bộ đạo môn lập tức hành động, nhanh chóng chỉnh hợp trở thành một cỗ. Thái Thanh truyền thừa đơn giản nhất, còn một ít tu luyện Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh đạo tôn không chọn vẹn truyền thừa người, nhưng là bị phân phối cho Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc hai người. Toàn bộ đạo môn trên dưới, lại không người phản đối, tự nhiên không có ai phản đối, một là không dám, hai là chuyện này đối với toàn bộ đạo môn tới nói đều là có chỗ tốt to lớn. Không chỉ có Tam Thanh truyền thừa hoàn chỉnh, hơn nữa còn có thể độc lập khai sáng Thượng Thanh Đại Giáo cùng Ngọc Thanh Đại Giáo. Tam Thanh truyền thừa nếu là phát triển lên, chính là ba cái bất hủ đại giáo, thịnh huống như thế. Nhân hoàng nếu chịu chống đỡ, bọn họ vỗ tay tán thành còn đến không kịp, vậy còn có ai sẽ đi phản đối đây? Lâm Giật ra nhân hoàng cung, trực tiếp đi vào thời không loạn lưu, đến tứ bóng người trước mặt, sắc mặt có chút nghiêm nghị, chư vị bị thương, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giật biểu hiện nghiêm túc hỏi, ở trước mắt hắn bốn người, chính là lúc trước mời đến giúp đỡ bình định cấm khu tướng thần. Hoàng Tuyền, Nữ Bạt, Nguyệt Thần tứ đại cổ lão thần linh, nhưng, giờ khắc này bốn người trên người bao nhiêu mang theo thương. Từng cái biểu hiện nghiêm nghị, tựa hồ phát sinh đại sự gì, tướng thần, vẫn là người tới nói đi. Hoàng Tuyền lắc đầu, để bên người tướng thần tới nói. Lâm Giật lông mày sâu túc, nhìn tướng thần trên người từng đạo vết thương, cảm giác sự tình không đơn giản. Có thể gây tổn thương cho bốn vị này cổ lão thần linh. Có lẽ chỉ có thiên thần, lẽ nào là vị kia chạy trốn thiên thần lại đi ra làm chuyện. Chúng ta đi một chuyến dị vực, tướng thần mở miệng câu thứ nhất chính là lời này. Nghe nói như thế, Lâm Giật sửng sốt đầy đủ 3 giây. Sau đó kinh ngạc nói, các ngươi đi tới dị vực, lẽ nào bị dị vực cường giả cái đánh trở về? Vâng, cũng không phải. Tướng thần lắc đầu một cái, thần sắc hắn từ từ nghiêm nghị hạ xuống, trịnh trọng nói, nhân hoàng, chúng ta đi tới dị vực, vốn là muốn kiểm tra dị vực sinh vật bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cổ lão tồn tại, nhưng không hề nghĩ rằng, chúng ta không chỉ có gặp phải, hơn nữa còn nhìn thấy một cái đáng sợ hơn hình ảnh, hắn ngữ khí chưa từng có nghiêm nghị. Tướng thần, để Lâm Giật ý thức được không ổn. Dị vực gặp sự cố, nhưng vấn đề ở chỗ nào bên trong, đây mới là then chốt. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy không phải dị vực cường giả đơn giản như vậy. Quả nhiên, một bên Hoàng Tuyền không nhịn được mở miệng, nhân hoàng, ngươi có cảm giác hay không đến thiên địa có chút không giống? Thiên địa không giống, Lâm Giật không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Nữ Bà thì lại gật đầu nói ra. Chúng ta phát hiện dị vực thiên địa đại đạo đang nhanh chóng suy nhược, không chỉ có như vậy. Này mảnh dị vực thiên địa, đi nghiêm nhập lão niên, lấy một cái không gì sánh kịp tốc độ suy kiệt xuống, chúng ta thiên hà. Tương tự chính diện gần thiên địa suy kiệt, tam thiên đại đạo chính đang suy yếu thậm chí triệt để tắt tướng thần mấy người biểu hiện nghiêm. Nghĩ rằng tố bọn họ ở dị vực nhìn thấy tình cảnh đáng sợ. Thiên địa muốn suy kiệt, thiên địa suy kiệt, đại đạo tức diệt, ngoặc kép. Hết chương.